Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 27, TH sao o bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn xâm phạm nam nhân này, đem bộ phận sinh dục của mình hoàn toàn chôn vào trong cơ thể anh. Từng tấc nghiền ép chàng vách mềm yếu, tàn nhẫn mà thao làm cho viền mắt anh chỉ toàn là nước mắt, bị thao đến hỏng mà bắn ra. Bắn tinh dịch xong thì bắn nước tiểu. Lôi Kiên Bình nắm lấy eo thủ trưởng, đột nhiên ấn hông thủ trưởng xuống háng mình. Gôn TH, tê to dãi mãnh liệt khai mở tràng ruột, thịt mềm ẩm ướt nóng lên. Lôi Kiên Bình sướng đến nỗi côn TH, tê nhảy lên, cự đại quy đầu nghiền nát thịt mềm tận sâu bên trong. Kích thích mạnh mẽ làm Tất Hải Hiên nắm chặt cơ ngực hắn. Tinh khí phía trước run run bắn ra dịch thể dính dấp. Bao tinh hoàn bị Lôi Kiên Bình chèn đến thay đổi hình dạng. Âm mao dày đặc dính lên bao tinh hoàn Tất Hải Hiên làm anh vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Lôi Kiên Bình duỗi tay sờ soạng miệng huyệt nhăn nheo của thủ trưởng bị côn TH. Tê mở rộng, dùng tiểu huyệt của anh thao côn TH. Tê tôi, giết chết tôi. Nói xong, hắn lại đâm đâm tiểu huyệt thủ trưởng. Mau thao tôi, làm tôi sướng đến chết trên người anh. À, đứa bé hư. Dương V, tê thao chết đứa bé hư. À, thật thoải mái. Tất Hải Hiên dâm đãng vặn vẹo cái mông. Cái mông vành cao ba ba ngồi xuống eo hắn. Tinh khí theo động tác vặn vẹo của cái mông mà lay động. Tất Hải Hiên co rút đường ruột. Miệng huyệt hồng hào không ngừng chơi đùa côn TH. Tê, dùng sức từng chút ngồi lên côn TH. Tê cấp dưới. Trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn của người bề trên, xé ra vẻ ngụy trang ôn nhu tao nhã, mà trong mắt Lôi Kiên Bình lại là đẹp đến kinh tâm động phách. Thao cậu, quy đầu thật lớn, a ân, Tất tổng dùng sức thao tôi, mau thao Dương về, tê tôi bắn ra, để tôi bắn ra đưa anh lên cao trào. Lôi Kiên Bình nâng côn TH, tê ở theo cái mông Lôi Kiên Bình. Nước văng khắp nơi, bị người khác đặt dưới thân trắng trợn không kiêng dè thao côn TH. Tê như này đã thoát khỏi phạm vi tình thú. Thủ trưởng như đã tìm được một con thú hoang động dục thích hợp. Vứt bỏ tư thái hờ hững bình thường, tùy ý giao phối với cấp dưới, dâm đãng âu yếm cơ thể cấp dưới, đôi môi nhẹ nhàng cọ sát đầu V, cấp dưới, lại đến cọ sát cơ ngực lớn. Từng chút cọ xuống dưới, đôi mắt vừa có nét tàn nhẫn của người thượng vị, lại có mị thái lúc giao phối, dưới tình chiều mà được nhuộm đỏ xinh đẹp, nước mắt trong suốt lăn xuống, nhẹ trượt xuống hầu kết. Lôi Kiên Bình cảm thấy mình sắp nhịn không được đem thủ trưởng đặt dưới thân mình mà thao. Hắn nhịn đến hai tay đều run rẩy, chậm rãi nắm lấy hai vai thủ trưởng. Lòng bàn tay thô ráp âu yếm bả vai thủ trưởng, lại mò đến sau lưng, sau đó là đến cái eo thon gầy yếu, da rẻ bóng loáng không chút gầy yếu, lưng eo tràn ngập sức mạnh, mà côn TH, tê mút mát bên trong tràng ruột lại mềm mại đến khó tin. Bắn ra, tôi cao trào bắn ra, Tất Hải Hiên khàn giọng, đung đưa eo, giãy giụa cái mông. Dùng sức nghiền ép côn TH, T, ân A, nếu như cậu nhịn lại, A, tôi sẽ không thao cậu. Anh giả bộ nhấc mông lên, lúc côn TH, T rời khỏi miệng huyệt, Lôi Kiên Bình đem thủ trưởng ấn lên nhục bổng lần nữa. Côn TH, T thẳng tắp đâm sâu vào trong tràng ruột, Tất Hải Hiên phát ra tiếng rên rỉ thật dài, sau đó côn TH, Tê lại mạnh mẽ đâm lên mà thao anh. Chính là như vậy. A, Tất Hải Hiên ánh mắt tan rã. Cái mông bị thao đến run rẩy không ngừng. Côn TH, Tê không ngừng đâm xuyên vào tiểu huyệt mà thao làm. Chuẩn xác ma sát điểm khoái cảm bên trong. Làm tiểu huyệt liều mạng co rút lại. Thừa nhận khoái cảm cường liệt. A, thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Albert Hải Hiên đã dã rời từ lâu. Gôn THT bất động, chỉ có thể nằm nhoài trên người Lôi Kiên Bình. Hạ thân gắn liền với Lôi Kiên Bình, để Lôi Kiên Bình thao. Anh không cam lòng gặm cắn đầu V, nhỏ. Thế nhưng cơ thể không ngừng lay động. Gôn THT thao rất nhanh làm anh thất thần. Miệng ngậm đầu V, Lôi Kiên Bình. Nước miếng chảy ra, Lôi Kiên Bình chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân đều chảy về Gôn THT. Hắn đè lại cái mông thủ trưởng, nắm cằm thủ trưởng, nhiệt tình hôn lên nước bọt chảy ra khỏi miệng thủ trưởng. Quy đầu đâm mạnh vào tràng ruột, phun ra từng cỗ tinh dịch, đường ruột mẫn cảm bị tinh dịch bắn vào nhất thời co giật. Thân thể Tất Hải Hiên co giật, chỉ thấy đỉnh quy đầu sưng thành màu đỏ sậm, linh khẩu mở ra, một cỗ tinh dịch lớn bắn ra, rơi xuống cơ ngực Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình nắm chặt tính khí thủ trưởng, Gôn THT bắn ngạnh tiếp tục thao tiểu huyệt thủ trưởng, bắn ra từng luồng tinh dịch trắng đục. Hắn tuốt động tính khí, ép buộc thủ trưởng bắn tinh, mãi đến khi tính khí bắn ra giọt tinh dịch cuối cùng hắn mới dừng tay. Hắn đem tinh dịch dính trên tay bôi lên đầu V và môi thủ trưởng. Thủ trưởng thất thần nhìn ngón tay, như con mèo nhỏ liếm tinh dịch trên ngón tay. Lôi Kiên Bình vừa nhìn thấy cảnh này, Gôn THT nhởi một cái, hắn rút Gôn THT ra, ngón tay ôn nhu xoa tiểu huyệt sưng tấy của thủ trưởng. Tiểu huyệt mềm mại ướt đẫm rối tinh rối mù. Hắn nhấc một chân thủ trưởng lên, nhìn chất lỏng trắng đục trong tiểu huyệt thủ trưởng, chỉ muốn lại thao thủ trưởng thêm một lần. Nhìn thấy cấp dưới nhìn tiểu huyệt của mình, Tất Hải Hiên liền đẩy tiểu huyệt ta. Tiểu huyệt hỗn độn dâm đãng không ngừng co rút miệng huyệt, tràng ruột mềm xốp mấp máy tinh dịch. Tất Hải Hiên dùng sức co rút tràng ruột, một cỗ tinh dịch chảy ra. Sau đó dùng tay lấy tinh dịch bôi lên bao tinh hoàn và tinh khí của mình. A, chảy ra, tinh dịch lấp lánh. Tất Hải Hiên lộ ra biểu tình tiếc nuối, nhìn về phía cấp dưới, khàn giọng nói, cậu lại bắn một lần cho tôi đi. Lôi Kiên Bình trực tiếp đem thủ trưởng đặt ở dưới thân. Gôn THT cọ cái mông thủ trưởng, đâm vào bên trong tiểu huyệt thủ trưởng, bao nhiêu lần cũng đều cho anh. Tất Hải Hiên ôm lấy phía sau lưng cấp dưới, Gôn THT phía dưới của cấp dưới không chút ôn nhu thao anh. Cơ ngực hắn cũng không chút ôn nhu ma sát cơ ngực anh. Thân thể giống như không còn là của mình. Khoái cảm kịch liệt bao trùm. Anh chỉ cảm giác Gôn THT lần lượt thao vào bên trong tiểu huyệt. Anh lại không có sức kháng cự nam nhân. Mỗi lần rút ra lại cảm thấy bên dưới nước tràn trề. Tinh khí đã bắn một lần theo động tác của nam nhân mà từ từ ngẩng đầu. Anh như con thú hoang động dục. Hai chân nhanh chóng vòng qua cái eo cường tráng của nam nhân, đuổi theo khoái cảm do Gôn THT nam nhân mang lại. Thật mạnh, a, rốt cuộc đỉnh tới, a, điểm mẫn cảm bị thao tới. Khoái cảm làm anh co rút mông, bên trong kẹp chặt lại nhanh chóng bị thao mở ra. Tất tổng, bên trong anh luôn hút lấy tôi, giống như cái miệng anh mút quy đầu tôi vậy. Lôi Kiên Bình khiêng một chân thủ trưởng lên, rút cây Gôn THT ra, lại mạnh mẽ đâm vào, dùng tư thế đơn giản nhất mạnh mẽ thao làm thủ trưởng. Tinh dịch bên trong tiểu huyệt bị thao đến chảy ra ngoài. Gôn THT tím bầm của đối phương càng ngày càng thô to, tựa như một con ác long không ngừng ra vào thao làm tiểu huyệt sưng tấy dơ bẩn. Tất Hải Hiên không chịu nổi nắm chặt ghế tựa, giãy giụa muốn lùi về sau, mãi đến khi đầu anh đụng vào ghế, Gôn THT cứng như sắt của nam nhẫn vẫn còn thao anh, mà tính khí của anh vì sướng mà càng ngày càng sưng to. A, sướng chết, a, không cần thao a. Hai mắt Tất Hải Hiên mở to, nhìn lên trần xe, đầu cũng lay động theo thân thể. giống như sắp chết mà nắm lấy ghế phụ. Lôi Kiên Bình hai tay trói lại eo thủ trưởng, đem cái mông thủ trưởng đè xuống ghế. Gôn TH, T tiến vào sâu bên trong tiểu huyệt, xoắn vào tràng vách bên trong, sướng liền bắn ra nha. Giọng nói mang theo một sự dữ tợn, cái đầu lơ lửng, cái mông cũng lơ lửng trên không gắn liền với nam nhân. Nước mắt Tất Hải Hiên chảy ngược lên trán, ý thức anh mơ hồ, không phân biệt được tình huống lúc này, chỉ nhớ kỹ mấy chữ. Sướng liền bắn ra, gôn TH, T cắm thêm mấy lần, tính khí liền run lên, phốc phốc mà bắn tinh, có luồng bắn lên người Tất Hải Hiên, lại bắn lên ghế phụ, còn có bắn lên cả mặt Tất Hải Hiên. Cao trào làm cho háng Tất Hải Hiên cũng run run, toàn bộ tiểu huyệt đều vặn xoắn đến nỗi côn TH, T không cách nào đâm được. Càng như vậy, Lôi Kiên Bình mỗi lần thao vào đều đem khoái cảm xông đến đại não anh. Hắn nắm chặt tinh khí thủ trưởng, móng tay gầy gầy lỗ nhỏ, một luồng tinh dịch chảy ra. Thủ trưởng hé miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Gôn TH, T từng chút mở rộng tiểu huyệt. Thủ trưởng nắm tay hắn, cánh tay và ngón tay run rẩy vô lực ngăn hắn đừng đùa bỡn tinh khí nữa. Không, muốn, tôi không, được, Tất Hải Hiên đứt quãng cầu xin. Lôi Kiên Bình nắm chặt lòng bàn tay, duỗi ra một cánh tay, bàn tay to nâng gáy thủ trưởng, nhân cơ hội nói, tôi muốn thăng chức. Tất Hải Hiên vô ý thức chuyển động con ngươi, đồng tử đen kịt tan rã toàn là hình ảnh cấp dưới, lại không có Tiêu Cự, hiển nhiên không phản ứng được lời của hắn. Tôi muốn từ bạn giường thăng chức thành bạn trai anh. Dù thủ trưởng không có phản ứng, Lôi Kiên Bình vẫn muốn được sự đồng ý của anh. Đợi lúc thủ trưởng tỉnh táo lại không dễ gạt như vậy. Tất Hải Hiên rốt cục có một tia phản ứng. Anh nghiêng mặt, giống như đang suy nghĩ. Tôi muốn lợi ích. Lôi Kiên Bình rút côn TH, T ra, đem côn TH, T ẩm ướt dính dấp đưa đến miệng thủ trưởng. Đây là lợi ích của anh. Quy đầu vừa tròn vừa lớn dính đầy tinh dịch, đỉnh lỗ nhỏ phun ra dịch thể. Gôn TH, T màu tím đen của nam nhân trưởng thành sức sống mạnh mẽ vô cùng. Tất Hải Hiên lè lưỡi liếm lợi ích, sau đó nheo mắt tiếp tục liếm láp. Lợi ích, hiển nhiên vô cùng thỏa mãn với lợi ích này. Gôn TH, T lớn như vậy vốn là sức hấp dẫn lớn đối với đồng tính. Bất quá từ bạn giường thăng chức thành người yêu thôi mà. Có thể nắm giữ được một cây côn TH, T thỏa mãn dục vọng nửa người dưới của anh, bị dục vọng nửa người dưới khống chế. Trong đầu Tất Hải Hiên toàn bộ đều là cây côn TH, T về hình ảnh bắn tinh, không chút để ý chữ người yêu này được Lôi Kiên Bình dùng so với chữ bạn tình càng thêm chính thức. Bạn tình có khi chỉ là đồ chơi. Lôi Kiên Bình không cho phép trong lòng thủ trưởng có chỗ trống. Hắn muốn trở thành chính thức, muốn thủ trưởng làm người chính thức của mình. Lôi Kiên Bình đè quy đầu của mình, toàn bộ dịch thể chảy ra đều bị thủ trưởng liếm hết. Hắn thích thủ trưởng liếm quy đầu mình như vậy, hưởng thụ như vậy. Hắn càng thêm yêu nam nhân này, yêu cả bộ dạng nam nhân này liếm quy đầu hắn. Bảo bối, bảo bối, anh là bảo bối trong lòng tôi a. Vĩnh viễn yêu anh. Hết chương 27, cách chương.